Nhân sinh kiếp này phải yêu em. Chương 56, cùng đi ăn. Gocchuyenaudio.com. Vừa nhìn thấy Lục An Kỳ, Tiết Gia Cường liền bước nhanh tới hàng rào vẫy tay lên cao gọi lớn. An Kỳ anh ở bên này, đến đây đi. Cô vốn định rời đi, nhưng bị Tiết Gia Cường gọi níu, bây giờ cô không đi tới có phải rất mất lịch sự không? Suy nghĩ như vậy liền cùng Phùng Tịch Nhiên đi tới gần, khẽ treo nụ cười ngọt trên môi chào hỏi. Hi, anh Gia Cường, thật trùng hợp lại có thể gặp anh và... Cô rời tầm mắt đến Hàn Chí Dương, nhìn thấy anh không chút để tâm đến cô, lại khiến cô nhớ đến chuyện Hàn Chí Dương có người trong lòng. Cô hơi ngập ngừng một chút mới nói tiếp, và Dương Tổng ở đây. Dương Tổng, Tiết Tổng xin chào ngài. Phùng Tịch Nhiên cũng chào hỏi phải phép. Hàn Chí Dương từ xa đã nhìn thấy Lục An Kỳ đang đứng cạnh Phùng Tịch Nhiên. Trong lòng trở nên có chút không vui. Anh vừa dùng tay đập bóng vừa gật nhẹ đầu với Phùng Tịch Nhiên, sau đó ôm trái bóng đi về bàn nghỉ. Cầm chai nước suối ngẩn cao đầu tu một hơi. Tiết Gia Cường vui vẻ nhìn Lục An Kỳ nhiệt tình hỏi. An Kỳ cùng kế toán Phùng đi nơi nào mà lại đứng ở đó? Vừa hay anh với Chí Dương cũng vừa chơi bóng xong. Có chút đói hay cùng đi ăn gì đi? Cô biết Hàn Chí Dương đang không vui. Trong lòng thầm nghĩ, anh có lẽ bởi vì cô xuất hiện nên mới không vui như vậy. Vội từ chối, anh Gia Cường với Dương Tổng đi ăn trước đi. Đợi chút nữa em giúp mấy anh chị đằng kia xong. Cùng đi ăn đi, Hàn Chí Dương cất giọng lạnh như băng cắt lời từ chối của Lục An Kỳ. Sau đó nhìn Tiết Gia Cường nói tiếp, tớ đi thay áo lát nữa gặp ở ngoài xe, rồi vươn tay cầm lấy di động và ví tiền đi vào bên trong. Cả ba người vì thái độ khó hiểu của Hàn Chí Dương mà nhìn nhau. Hơi bất ngờ một chút, nhất là Tiết Gia Cường, anh lờ mờ đoán được giữa người bạn thân của anh và Lục An Kỳ có gì là lạ. Nhưng vì có Lục An Kỳ và kế toán Phùng đứng ở đây nên anh tạm thời gạt bỏ suy nghĩ đó sang một bên. Sau đó dùng tay chỉ ra phía cổng sân vận động, ý tứ muốn gọi hai người sang đó. Đợi cho hai người gật đầu, anh mới bước đi theo Hàn Chí Dương vào nhà tắm thay quần áo. Đi tới cổng chính của sân vận động, Phùng Tịch Nhiên liền gọi một cú cho bạn của anh nói có việc nên cùng bạn về trước. Sau đó anh nhìn ra sắc mặt của Lục An Kỳ có chút không vui. Nên tìm cớ trò chuyện với Lục An Kỳ trong lúc đợi hai giám đốc lớn. Gần 15 phút sau hai vị giám đốc liền trở ra. Hàn Chí Dương đã thay ra bộ đồ thể thao, và mặc vào một chiếc áo sơ mi màu trắng được cởi bỏ hai chiếc cúc phía trên kết hợp là một chiếc quần short, nhìn anh không khác gì. Những anh chàng tuổi đôi mươi. Anh cùng Tiết Gia Cường đi tới cổng sân vận động, Tiết Gia Cường liền ga lăng kéo cửa hông phía sau ra mời Lục An Kỳ, thì Hàn Chí Dương cũng mở cửa hông xe bên kia không hẹn cùng ngồi vào. Tiết Gia Cường nhìn chằm chằm sắc mặt của Hàn Chí Dương vì sợ anh nổi quạo. Nhưng trái lại vẻ mặt của anh bây giờ rất bình thản. Sau khi ngồi vào trong xe thì liền tựa lưng ra phía sau cầm di động ra xem vài cuộc gọi nhỡ do lúc nãy anh đã chỉnh điện thoại ở chế độ im. Lặng, sau đó gọi lại cho từng người một. Phùng Tịch Nhiên lịch sự nói. Tiết Tổng để tôi lái xe cho. Rồi nhận lấy chìa khóa trong tay Tiết Gia Cường nhanh chóng đi vòng sang ghế tài xế. Đợi cho Tiết Tổng cùng ngồi vào. An định chỗ ngồi anh mới bắt đầu cho xe chậm chậm lăn bánh. Cách chương,